Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, đệ 2183 chương. Đó là ở nàng chuẩn bị đi Hiên Khâu gia tộc phía trước mấy ngày phát sinh sự tình. Khi đó xuất hiện một cái lăng mộ, Tư Mã gia người đều đi. Nàng bởi vì phải đợi Hiên Khâu Hạc phái người tới đón chính mình, cũng không có cùng đi, mà là làm sư huynh sư tỷ các nàng đi. Chính là mặt sau lại nhận được bọn họ xin giúp đỡ, nàng cùng Tư Mã Khanh vội vàng tiến đến bên kia. Tới rồi nơi đó sau, nàng cứu tộc nhân cùng sư huynh sư tỷ, phát hiện những cái đó khí linh cùng phía trước gặp được không giống nhau. Sau đó cùng lão tổ tông đi lăng mộ điều tra khí linh, chính là cũng không có được đến cái gì kết quả. Này đó đều không có cái gì làm nàng xem nhẹ chính là chuyện phát sinh phía sau tình. Lúc ấy các nàng từ lăng mộ ra tới thời điểm gặp Hiên Khâu gia tộc cùng sư phó Phong Hành Trình. Phong Hành Trình bọn họ bị người vây công, là Hiên Khâu gia tộc người cứu bọn họ. Khi đó Hiên Khâu gia tộc người ta nói chính là tới đón nàng, nhìn đến bọn họ bị công kích, thuận tiện cứu. Khi đó nàng còn thực cảm kích, sau đó đi theo bọn họ đi Hiên Khâu gia tộc. Hiện tại ngẫm lại, nàng lúc ấy cũng quá ngốc. Lúc ấy khoảng cách Hiên Khâu gia phái người tới đón nàng thời gian trôi qua cũng bất quá 2-3 ngày. Bọn họ muốn đi trước Tư Mã gia mới có thể biết nàng ở chỗ này. Chính là cứ như vậy một hướng, thời gian căn bản không đủ, cho nên nói bọn họ căn bản là không phải tới đón nàng, mà là căn bản là ở nơi đó. Kỳ thật Hiên Khâu gia tộc người ở nơi đó cũng không có gì, rốt cuộc ai đều hy vọng có thể được đến cái gì truyền thừa linh tinh. Chính là bọn họ nói là tới đón nàng, ở hiện tại xem ra chính là họa hổ không thành phản loại khuyển. Nàng hiện tại ngẫm lại, bọn họ trừ bỏ tới đón nàng, còn có thể là cái gì đâu? Kia chỉ có thể là một cái khả năng, bọn họ chính là sau lưng thao túng khí linh những người đó. Khí linh chuyện này yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Mấy vạn năm, mấy chục vạn năm ở Ni Hiên Khâu gia tộc làm bắt nguồn xa dòng chảy dài đại gia tộc, cũng bất chí với ngược dòng đến mấy chục vạn, cho nên chuyện này hẳn là không phải bọn họ bố trí, nhưng là vô cùng có khả năng là bọn họ không biết từ nơi đó đã biết, sau đó mới có thể ở ngay lúc này đem này đó lợi dụng lên. Lúc đầu người không phải bọn họ, nhưng là bọn họ biết chuyện này cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Bởi vì tiểu đồng nói qua, hắc y nhân hòa khí linh sự tình cùng một nhịp thở. Hắc y nhân là tuyệt đối sẽ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hình thành. Cho nên khí linh bị bọn họ phát hiện thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng thực đoạn. Làm nàng không nghĩ ra chính là vì cái gì bọn họ phải đợi lâu như vậy, chờ nàng, liền bởi vì nàng trong thân thể có thanh đạo đế quân hơi thở. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này, cũng không thể nào nói nổi, nhất định còn có cái gì là nàng không biết. Muốn biết rõ ràng này đó, chỉ có một biện pháp, chính là tìm được Hiên Khâu Hạc. Nghĩ đến Hiên Khâu Hạc, nàng lại một trận nhi đau lòng. Không biết thanh đạo đế quân suy nghĩ cái gì. Hai người trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện. Oanh, công kích thanh âm đem hai người suy nghĩ gọi trở về. Không cần tưởng cũng biết là ngũ linh chí tôn ở bên ngoài thấy nàng không thấy. Ở công kích cửa trở ngại lực lượng. Đế quân, ngươi tìm ta tới là có chuyện gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Những cái đó sự tình đều còn không phải hiện tại suy xét, chờ sau khi rời khỏi đây lại đi điều tra. hiện tại vẫn là đem chính sự xử lý tốt lại nói. Thanh đạo đế quân nhướng mày, ngươi vì sao nói là ta tìm ngươi tới? Ta ngủ say 100 nhiều năm, ngươi ở ta tỉnh lại thời điểm bắt đầu xuất hiện, nơi này lực lượng lại không thương tổn ta, không phải ngươi đem ta đưa tới. Ha ha, thông minh. Thanh đạo đế quân cười cười, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không biết ta là muốn tìm ai tới, cũng không biết vì cái gì ta sẽ ở lúc ấy tỉnh lại. Có lẽ lúc trước hắn lưu lại ta thời điểm, chính là vì giờ khắc này. Tư Mã U Nguyệt trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Phía trước nàng còn ở nghi hoặc, vì sao đều là thanh đạo đế quân lưu lại linh hồn, vì cái gì lần trước gặp được không bao lâu liền phải tiêu tán, mà cái này thoạt nhìn tinh thần lại muốn tốt hơn nhiều. Bởi vậy liền nói thông, cho nên là đế quân bản nhân nghĩ đến sẽ có sự tình hôm nay. Hắn chẳng lẽ hắn có thể biết trước mấy chục vạn năm sau sự tình? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nói, ta cũng không biết, ta chỉ là hắn một sợi linh hồn, cũng không có hắn hoàn chỉnh ký ức. Thanh đạo đế quân nói, vậy ngươi cũng không biết hắn vì cái gì muốn lưu lại các ngươi? Tư Mã U Nguyệt nói, mỗi một sợi linh hồn lưu lại đều có nó chính mình sứ mệnh. Ta hiện tại biết ta sứ mệnh là cái gì. Thanh đạo đế quân nhìn nàng, xem đến nàng trong lòng phát mau, trực giác nói cho nàng, hắn mặt sau lời nói không phải nàng muốn nghe nói. Thanh đạo đế quân nhìn đến nàng phản ứng, cười, nói, ngươi không cần phản ứng lớn như vậy đi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, tổng cảm thấy ngươi sẽ nói ra không tốt sự tình, ha ha. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là làm ngươi tới kế thừa ta lưu lại nơi này lực lượng, sau đó thuận tiện làm chút chuyện ngươi, nên không phải là muốn cho ta giúp ngươi diệt ra hỏa kia đi. Tư Mã U Nguyệt liên tưởng đến hôm nay nói chuyện, chỉ có thể nghĩ đến này sự tình. Không sai. Thanh đạo đế quân gật đầu, ngươi có phải hay không quá xem trọng ta? Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, ngươi như vậy lợi hại đều không có có thể giết chết nó. Trải qua nhiều năm như vậy, ta loại thực lực này, nơi nào có thể giết nó? Nếu lựa chọn ngươi, tự nhiên là có an bài. Thanh đạo đế quân nói, ta có thể nói không sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi đã hãm sâu trong đó, không phải do ngươi. Thanh đạo đế quân nói, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi đều chỉ có thể có này một cái lựa chọn. Nói cách khác, nàng không lựa chọn, ta chỉ cần đem chuyện này nói ra đi, tự nhiên sẽ có người đi giải quyết đi. Tư Mã U Nguyệt nói, trên thế giới cao thủ nhiều như vậy, như thế nào sẽ làm nàng một cái nho nhỏ tôn cấp đi làm chuyện này? Có một số việc, không phải thực lực cao sự tình là có thể làm ẩn đi. Có một số việc, cũng không phải thực lực thấp liền không thể làm ẩn đi. Thanh đạo đế quân nói, có đôi khi, chỉ cần đối người kia liền hảo. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, loại này lừa dối người nói, tin nàng mới có cái quỷ. Bất quá, hắn nói cũng không sai, mặc kệ như thế nào, nàng đều đã không lựa chọn, bởi vì trên người nàng có thanh đạo đế quân hơi thở. Bởi vì cái kia đồ vật đã biết cái này, nơi này có ta lưu lại lực lượng, ngươi hấp thu sau là có thể rời đi nơi này. Thanh đạo đế quân nói, nếu là không thể hấp thu, liền không thể rời đi. Tư Mã U Nguyệt hy vọng chính mình lý giải sai lầm ni thực đáng tiếc. Thanh đạo đế quân gật gật đầu, tìm được nó, hiểu được nó, hấp thu nó, sau đó ngươi là có thể rời đi. Nói xong liền từ nàng trước mắt biến mất. Nàng nhìn này mênh mang tuyết vực, cái gì tìm được nó, hiểu được nó, hấp thu nó, Nơi này một chút linh lực dao động đều không có. Nàng muốn tìm cái quỷ gì? Hơn nữa nàng còn có thật nhiều vấn đề không hỏi đâu. Hắn như thế nào liền rời đi? Chính là, mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, Thanh Đạo Đế Quân đều không hề xuất hiện, giống như đã không có tồn tại giống nhau. Chính là, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được đến, hắn đang xem chính mình. Hết chương.